Minh Nguyệt Chiếu Nghe Thương, chương 3, xanh ngừng ca sướng, góc truyện audio.com, sâm xanh, cái khe xanh, sáng sớm, hậu viện Vân Sơn Tự, bình minh ló dạng chim kêu ríu rít, trong đình lan thảo thanh u trên những phiến lá hình chứng qua một đêm đọng lại rất nhiều giọt sương, phản chiếu ánh ban mai mờ nhạt càng trở nên long lanh. Thần thanh khí sảng thật là một ngày đẹp trời, Tử Du tâm tình vô cùng tốt mà mở ra hộp trà được gói kín cẩn thận. Đây là đại sư trụ trì Thượng Thiên Trúc tự đặc biệt sai người tặng cho hắn, Bạch Vân trà, là trà cống cốc vũ, ngàn lượng cũng khó có được, một loại trà tuyệt phẩm, lầy sắc trắng làm chủ đạo, điểm thêm sắc xanh cánh trà. Mà Bạch Vân trà khi vừa pha xong, bọt nước nổi lên giống như tuyết trắng đọng trên mặt hồ, hương như quỳnh hoa nở rộ, quả không hổ danh Bạch Vân. Hít một ngụm hương khí, hương thơm đặc biệt nồng nàn, vương vấn không dứt. Nâng lên chén hít sâu một hơi, Tử Du còn chưa kịp uống, đã có khách tới thăm. Cũng không thể nói là khách, người tới chính là phương trưởng của Vân Sơn Tự, Linh Giáp Thiền Sư, gia chủ cho hắn ở nhờ. Lão hòa thượng râu lông mày đều bạc trắng, cười tủm tỉm tựa như lão thọ tinh. Chào hỏi cho có lệ xong, lập tức đại mã kim đao tự động tự phát mà ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Cư sĩ hảo nhã hứng, đang phẩm trà a, lão hòa thượng cười đến hòa ái. Tử Du sau ót hạ xuống thẳng tắp hắc tuyến, ai chẳng biết ngươi canh đúng giờ đến đây để uống trực trà. Tuy rằng vạn phần đau lòng, nhưng mà mình đang ở nhờ trong nhà của người ta, Tử Du chỉ phải thương cảm thay phương trưởng châm đầy một chén. Gương mặt già nua của Linh Giác Thiền Sư nhất thời cười đến tựa như một khối vỏ quýt bị phơi khô, nhắm mắt nhấp một ngụm, biểu tình vạn phần say mê. Bỗng, hắn chú ý tới chén trà trong tay, cả kinh nói. A cư sĩ, đây lẽ nào là sứ men xanh của Long Tuyền ca? Tử Du cười nói, ha ha, đúng vậy. Linh Giác kinh ngạc, theo lão nạp thấy, bộ sứ men xanh này phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, hoa văn đặc biệt, nhìn giống như cống vật hoàng cung. Tử Du nghĩ đến Triệu Thuyên lúc sai người đưa tới bộ trà sứ này, thịnh tình thành khẩn, không khỏi mỉm cười. Là một người bằng hữu tặng cho ta. Chấm, chẳng lẽ là do Long phái Thái Hoa Hầu? Linh Giác cau mày, Tử Du bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Quả nhiên, lão hòa thượng lập tức thay đổi sắc mặt, bắt đầu phun nước bọt vèo vèo mà quở trách đạo môn không đúng. Bình tĩnh mà nghĩ, cũng không phải là lỗi của lão hòa thượng, thật sự là khổ đại cừu thâm, oán niệm sâu nặng. Nguyên nhân, Bắc Tống từng có một vị hoàng đế có 102 Tống Huy Tông, lúc trị vì cuồng nhiệt sùng bái đạo giáo, không ngừng phế bỏ đạo Phật, thậm chí làm ra chuyện ngu xuẩn khiến cho người đời ai thán. Trong lịch sử những triều đại hoàng đế phế Phật sùng đạo cũng không phải không có, nhưng chưa từng có ai giống như Tống Huy Tông như vậy, hạ một đạo chiếu lệnh sửa Phật giáo thành đạo giáo, đem chùa chiền trong toàn quốc sửa thành cung miếu, viện thành quán, tượng Phật cho mặc áo thần tiên, thậm chí sửa Phật thành. Đại giác kim tiên, Bồ Tát biến thành tiên nhân, thầy chùa trở thành đạo sĩ. Như vậy, phế Phật cũng chỉ là trên danh nghĩa lý thuyết, thực tế là một trò lố lăng, hoang đường buồn cười, khiến cho rất nhiều đại đức đức cao vọng trọng trong Phật môn lấy chết chống lại, một năm sau rốt cuộc cũng không giải quyết được gì. Thế nhưng trải qua việc này, mâu thuẫn giữa Phật môn và đạo lại càng trở nên sâu sắc vô cùng. Góc truyện audio.com nhắc tới tình cảnh uất ức của Phật môn năm đó, tăng nhân thế hệ trước đều là lòng đầy căm phẫn, không thể kiềm chế. Linh Giác Thiền Sư không thể nghi ngờ là đại biểu trong số đó. Tử Du đầu đầy hắc tuyến mà nghe lão hòa thượng dương nanh múa vuốt công kích hoàng thất đại tống cùng đạo môn, Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên vừa thuộc hoàng tộc vừa thuộc đạo môn, tội nặng gấp đôi, bị mắng cho không sót chút gì. Linh Giác mắng đến tung tóe, không lâu đã khát, nâng chung trà lên uống như trâu uống nước, Bạch Vân trà thượng hạng rất nhanh đã cạn. Tử Du run rẩy châm cho hắn ly trà thứ hai, thứ ba, tâm như dao cắt. Trâu ăn mẫu đơn, bất quá cũng chỉ như thế này. Còn có, mà y với Trần Bắc phái do long của hắn. Tên Trần Bắc kia bại thế đạo danh, ngoại trừ ngủ cái gì cũng không biết, lại đi viết cái bản lục hợp bát pháp hại chết người. Đám nhân sĩ võ lâm giang hồ ngu ngốc còn coi như cái gì bí tịch. Lại không biết nhiều năm trước yêu nữ thác nữ công chủ của ma giáo, luyện thái âm chân khí gì đó đã phải nhập ma đảo. Gì, đoạn bí sử này Tử Du chưa từng nghe Triệu Thuyên nói qua. Linh Giác nhướng mày nói. Lục hợp bát pháp là đạo pháp tu chân của Do Long phái, đám người ngu ngốc trong võ lâm lại cho là võ công mang ra luyện, hậu quả thế nhưng vô cùng tai hại. Nhất là sau khi thủy tinh đăng bị đánh nát, lục hợp bát pháp chỉ còn lại những tàn bản phân tán khắp nơi, sáu loại chân khí không thông hiểu mà đem ra luyện, không chỉ vô ích, đối với thân thể rất có hại. Ví dụ như thác nữ công chủ kia, nàng cũng may là thân nữ nhi, luyện thái âm chân khí cũng chưa hoàn thành, đã tự đặt cho cái tên thác nữ huyền công, may mà chỉ rơi vào biển khổ ái dục không nguy hiểm tính mạng. Nếu như đổi lại là một nam nhân luyện, hắc hắc hậu quả thế nhưng không thể tưởng nổi. Còn có thái dương chân khí cũng một dạng như vậy, Tử Du không khỏi hỏi, Vậy sao, Phương Trượng chắc cũng biết bốn môn chân khí còn lại. Nghe vậy, chỉ thấy gương mặt lão đỏ lên. Ừ thì, nguyên lai hắn đối với đạo môn khổ đại cừu thâm, nên đặc biệt khuếch đại điểm xấu. Thái âm cùng thái dương chân khí xác thực đúng như lời hắn nói, nếu đem thành võ công phổ thông để luyện là một loại nguy hại, tức là cô âm bất sinh, độc dương bất trường, âm dương không thể điều hòa. Thế nhưng bốn môn chân khí còn lại không như vậy. Đặc biệt là thái cực chân khí mà Triệu Thuyên luyện, hóa sinh âm dương, hai bên trung hòa, có thể nói là tuyệt thế kỳ công. Tử Du thấy hỏi thêm nữa chỉ xấu hổ, vội cười một cái chuyển hướng trọng tâm câu chuyện. Cũng may lão hòa thượng thức thời, thấy trà cũng đã uống hết, ánh mắt lưu luyến nhìn chăm chú vào hộp trà, cuối cùng mới tiếc nuối bịn dịn mà cáo từ. Tử Du tiễn khách đi rồi, quay đầu nhìn đống trà cụ hỗn độn trên bàn đờ ra. Xác thực là đống hỗn độn, bởi vì lão hòa thượng đem trong ấm một giọt trà cuối cùng cũng uống cạn. Lá trà khô quắt dính vào thành ấm trà bằng sứ xanh nhẵn nhụi, khiến người ta hắc tuyến vô hạn. Ai, Bạch Vân trà đậm đặc như vậy, dù là đã pha quá 3 lần, vẫn còn hương vị chưa hết hiện tại. Hắn chăm chú mà nghĩ có nên châm thêm một lần nước nữa uống mót không? Bỗng nhiên nghĩ lỡ đâu bị tên kia biết, nhất định là cười mỉa không ngớt châm biếm mình keo kiệt, rốt cuộc là buông tha cho ý niệm cần kiệm trì da của mình. Khóc chuyện audio.com Nhắc tới Triệu Thuyên, hắn bỗng dưng tâm trí hiện lên linh quang, dường như vừa rồi cùng linh giác Phương Trượng nói chuyện hắn như mơ hồ sáng tỏ điều gì. Nhưng mà, là điều gì mới được? Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng Bạch Hạc kêu dài, hắn theo tiếng vọng ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Bạch Hạc sơ ảnh chân quý của Thái Hoa Hầu, dương cánh từ trên không bay xuống. Môi không tự chủ nở nụ cười, hắn cầm điểm tâm dùng với trà cho nó ăn, sơ ảnh lập tức thân thiết mà bắt đầu cọ cọ rụi rụi. Ai, chủ nào tớ nấy, ngạn ngữ dân gian là cấm có sai. Triệu Thuyên, ngươi có thể đem một con cao nhã tiên cầm. Ứng suy thiên thượng luật bất xử trần trung tầm, chỉ nghe luật trời cao, không để trần gian vào mắt. Dưỡng thành cái loại này tính tình thật là, vốn là giai nhân, sao lại thành yêu nghiệt a, niệm một tiếng. Tội lỗi, Tử Du từ trên chân Bạch Hạc gỡ xuống tố tiên. Vấn đề đau đầu trước nhất là làm sao đem lá thư bị Triệu yêu nghiệt gấp qua gấp lại rối như rành rành mở ra mà không tổn hại gì. Mất thật lớn công phu mở ra lá thư, nhàn nhạt mùi thơm lan tỏa ra, trong nháy mắt Tử Du trên đỉnh đầu bốc khói xanh. Hảo, cư nhiên ngay cả huân hương đều dùng tới, thật đúng là vui đùa không biết giới hạn. Tử Du hảo hữu thai giám, nhất biệt chi hậu, lưỡng địa tương huyền, trích quyết định tam tứ nguyệt khước thùy chi ngũ lục niên. Thất huyền cầm vô tâm đạn, bát hành thư vô khả chuyện, cửu liên hoàn tòng trung đoạn, thập lý trường đình vọng nhãn xuyên. Bách bàn tưởng, thiên bàn niệm, vạn bàn vô nại bà quân oán. Một lời chia tay, song phương tưởng niệm, chỉ định 3-4 tháng, ai biết 5-6 năm, huyền cầm 7 giây vô tâm đạn, thư 8 hàng không thể truyền, liên hoàn 9 mối từ đó đoạn, 10 dặm trường đình vọng mỏi mắt. Trăm tưởng, ngàn niệm, vạn nỗi niềm không cách nào đem quân oán. Đọc thư Tử Du ra mặt không ngớt co quắp, ha ha, đây chẳng phải là thư tình Trác Văn Quân viết cho Tư Mã Tương như. Ngươi sửa lại một chữ thì nghĩ ta nhận thức không ra chắc. Hảo, để xem ngươi còn muốn giở trò gì. Biệt hậu oanh tư, sâu tràng nhật truyền, cận huống như hà thậm niệm, trọng thu tương trí, đại diên la liệt, đãi quân nguyệt hạ, phán quân dĩ thường tương tư. Cách biệt hoài niệm, ngày ngày sầu khổ, gần đây ra sao thậm niệm, giữa thu buông xuống tiệc rượu trải ra, đãi quân dưới nguyệt, mong quân đến toại tương tư. Hữu, dược sư chuyện tín trí, khủng phất năng như ước phản. Linh dược nhưng vị mịch đắc, trương thị tiểu nhi bệnh thể tiệm trầm a bất khởi, ngô quan kỳ hình, đồi giã. Lại, dược sư truyền tin, không thể đúng hẹn, linh dược không tìm được, trương tiểu nhi bệnh tình không khởi ta xem tình hình, suy sụp không dậy nổi. Phía trước nhiều lời vô ích như vậy mới vào vấn đề chính. Rông dài khoe chữ, đại ý cũng chỉ một câu, ta nhớ ngươi, mà thôi tên gia hỏa này tính cách thật tùy tiện. Thế nhưng, dược sư không thể về kịp, dược thảo cũng tìm không được, trương lăng bị thương nặng không người có thể chữa trị, càng ngày càng nặng hơn, chẳng lẽ là số trời đã định khó thoát chết. Tử Du chăm chú nhíu mày, bỗng nghĩ đến ban đầu dược sư đã nói, linh quang hiện ra. Hắn trên người khó chữa nhất không chỉ có nội thương ngoại thương, còn có dấu hiệu luyện công tẩu hỏa nhập ma, góc chuyện audio.com, trương lăng luyện công tẩu hỏa nhập ma Triệu Thuyên dường như muốn giết hắn, linh giác thiền sư nói thái âm chân khí, thái dương chân khí đơn độc luyện lâu ngày sẽ mang đến tai họa rất lớn, thậm chí có khả năng nhập ma. Mà, lục hợp bát pháp là đạo pháp tổ sư Trần Bác Lão Tổ của Do Long phái truyền lại. Đúng rồi, hắn vốn không nên hoài nghi Triệu Thuyên. Triệu Thuyên muốn giết Trương Lăng, chỉ sợ là vì hài tử này tùy tiện luyện không thành chính là thái dương hay thái âm chân khí, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. hắn là vì sư môn thanh lý môn hộ, nhưng mà, nể mặt mình cùng dược sư, hắn không thể công khai ra tay. Mấy đầu mối quy về cùng một chỗ, Tử Du cuối cùng cũng hiểu rõ, rốt cuộc những lo nghĩ trong đầu đã thấu triệt, phút chốc tâm tính đều trong sáng, thập phần vui vẻ hỉ nhạc. Nghĩ mình lại đi nghi ngờ hảo hữu đã tương giao nhiều năm như vậy, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chỉ là trong nháy mắt khi hắn nghĩ thông rồi, tại đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác cường liệt vui sướng, mà lại vô cùng xa lạ. Tự tâm thanh tịnh kiến tính thành Phật, nội tâm ngày thường vốn bình tĩnh phẳng lặng của hắn lúc nào thì sao động lớn như vậy, chẳng lẽ tất cả đơn giản chỉ vì chuyện có liên quan tới người kia. Không phải gió động, không phải phướn động, mà là tâm ngươi động. Thanh tịnh thiền tâm của hắn quả nhiên đã bắt đầu dao động rồi. Lai ma lai ma, lai bồi ngã quá trung thu, hoàn khả dĩ thuận tiện tham vọng nhạc thị tà để. Đến đây, đến cùng ta qua trung thu thuận tiện nhìn nhạc gia tỷ để. Thái hoa vu sử thử chi dạ nhất tự nhất lệ thư tử. Thái hoa đêm sử thử, nhất chữ nhất lệ thư lưu. Tiết sử thử, 22/23/24/8. Cuối giấy viết thư còn bỏ thêm một dòng ủy ủy khuất khuất phụ chú. Tử Du trước mắt dường như phảng phất xuất hiện một đôi mắt phượng, mà trong đôi mắt u hoán ấy lại còn lộ ra một điểm trêu tức cùng giảo hoạt, hắn tự nhiên phì cười. Cũng được ngươi, nếu như thích đùa giỡn như vậy ta sẽ theo ngươi giỡn. Huống hồ tuy là minh bạch nguyên nhân của ngươi, ta cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Trương Lăng hài tử này chết đi. Đêm trung thu sao, ta cũng đồng dạng chờ mong. Trọng thu dạ, đương như ước nhi lai, giữ quân lâm hiên ngoạn nguyệt, xanh ca tương thù. Đêm giữa mùa thu, đến như ước hẹn cùng quân dưới hiên ngắm trăng, xanh ca tương thù. Tử Du đem thư hồi âm cột vào chân hạc, giương tay phóng nó bay đi. À, được rồi, nếu tên kia luôn luôn oán giận hắn không hiểu được lễ thượng vãng lai, lần này nhận lời hắn làm khách có đúng hay không cũng nên chuẩn bị một phần lễ vật. Ánh mắt Tử Du rơi vào hộp trà nằm trên bàn đá. Sở dĩ, người ta nói mượn hoa hiến Phật. Tội lỗi, Phật tổ trên cao, đệ tử không phải cố ý đem người đánh đồng với tên kia, Tây Nhạc Hoa Sơn, Kỳ Phong hiểm trở đứng đầu ngũ nhạc. Tự cổ Hoa Sơn một con đường, đi lên khó như lên trời. Mà Thái Hoa Cung tọa lạc tại đỉnh Lạc Nhạn Phong Hoa Sơn, giống như động phủ tiên nhân, giao thai quỳnh khuyết, ẩn hiện trong mây. Tử Du đạp trăng mà đến. Một bộ nguyệt sắc tăng bào bị tẩy đến bạc màu, ống tay áo rộng đón gió núi bay lên phấp phới, ánh trăng chiếu vào khóe môi từ ái mà cong nhẹ, hắn vẫn là một dạng từ bi thoát tục thần tiên phong phạm. Trung thu ánh trăng trong như nước rót vào đình tạ ánh lên giường trúc tương phi, phát xạ ra ánh sáng vàng nhu hòa. Góc truyện audio.com, bóng quế đung đưa, bạch hạc thanh lệ, một thân tuyệt sắc mỹ nhân tựa lan can mà ngồi, mắt phượng nửa khép cúi đầu thổi xanh, thực sự là mỹ cảnh động lòng người. Theo nhạc thanh đi đến bên bờ, nhìn thấy một màn như vậy Tử Du nhất thời ngẩn ngơ. Xanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần, tấu chính là khúc. Niệm nô kiều, hắn không khỏi nhớ tới bài từ năm đó của từ nhân Chu Đôn Nhọ, ý cảnh khoáng giật thần tiên thanh tao. Mà tên tùy tiện đó chỉ cần không nói lời nào, không động thủ động cước thì thật cũng có trích tiên phong thái thanh nhã xuất trần. Chút bất chi bất giác tim chậm lại một nhịp, sát thiên thúy liễu, bị hà nhân, thôi thượng nhất luân minh nguyệt. Chiếu ngã đằng sàng lương tự thủy, phi nhập giao thai quỳnh khuyết. Vụ lãnh tranh tiêu, phong khinh hoàn bội, ngọc tỏa vô nhân xế. Nhàn vân thu tẫn, hải quang thiên ảnh tương tiếp, không biết là ai cắm liễu xanh xuyên trời, cắt lên một vòng trăng sáng. Ánh trăng lạnh như nước chiếu vào giường mây của ta, bay vào lâu quỳnh đài ngọc. Sương thấm lạnh tiêu, đàn, gió nhẹ đưa hoàn bội, khóa ngọc không người mở. Mây nhàn thu tẫn, sắc biển ảnh trời tương tiếp. Thùy tín hữu dược trường sinh tố nga tân luyện tự phi xương ngưng tuyết. Đà toái san hô tranh tự khán tiên quế phù sơ hoành tuyệt. Tẩy tẫn phàm tâm, mãn thân thanh lộ, lãnh tầm tiêu tiêu phát. Minh chiêu trần thế ký thủ hưu hướng nhân tuyết, ai tin có dược trường sinh tố nga vừa luyện thành, xương bay tuyết động. Tranh nhau nhìn, đánh nát san hô tiên quế xung xuê gãy đoạn. Tẩy sạch tâm phàm, toàn thân thanh lộ thấm lãnh tóc dài. Trần thế sớm mai, ghi nhớ đừng nói lại với người. Tử Du im lặng lắng nghe, đợi cho từ khúc dừng lại, tâm trạng bình tĩnh, như trước kia cười mở miệng. Thái hoa thật hăng hái, hôm nay thế nào lại không đàn phượng thủ không hầu danh chấn thiên hạ của ngươi, mà ngồi ở chỗ này suy lãnh phong tấu ngọc xanh. Mắt phượng ai oán liếc qua đây, từ khi nhận được hồi âm của ngươi ta một mực trông mong ngày này đến. Tử Du ngươi nói xanh ca tương thù ta đương nhiên không dám chậm trễ, đặc biệt chuẩn bị. Tình ý của ta đối với Tử Du thực sự là thiên nhật chứng giám. Tử Du cười mỉa nói, hiện tại là ban đêm thiên nhật ở đâu ra, vậy thì minh nguyệt chứng giám, Triệu Thuyên rất nghe lời mà đổi giọng, đình, Tử Du giờ khóc giờ cười, quả nhiên đấu võ mồm ai cũng không chiếm được thượng phong. Cái này cho ngươi, hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm. Y nha nha, Tử Du na ta vẫn oán giận ngươi không hiểu lễ thượng vãng lai, ngươi mang lễ vật đến thế này, khiến ta có cảm giác có đúng hay không ta đang nằm mơ à, nói thì nói vậy, Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên vẫn là đầy mặt cảm động mà tiếp nhận hộp gấm tinh xảo kia. Nhẹ như không có gì tỏa ra nhàn nhạt trà hương, hắn cũng đoán được hơn phân nửa là Tử Du thuận nước dong thuyền lấy từ trong chùa miếu nào tới. Trong thiên hạ phàm là chùa miếu có chút tiếng tăm Tử Du đều là khách quen lui tới. Mà thời buổi này, hễ là hòa thượng đều thích khai sơn trồng trà. Bất quá nhìn tại hắn coi trà như mạng mà còn bỏ ra được một phần mang tặng mình thì cũng coi như lễ khinh tình ý trọng, đi, Bạch Hạc cũng chạy đến xem, Triệu Thuyên tươi cười mà mở ra hộp gấm. Hắc tuyến, vô hạn hắc tuyến, rậm rạp hắc tuyến phủ đầy gương mặt tuyệt sắc, ngay cả Bạch Hạc sơ ảnh cũng kêu lên một tiếng, vỗ vỗ cánh bay lên không, biểu đạt trong lòng vô hạn kinh khủng kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Một lúc lâu Tử Du khụ một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Thái Hoa, chuyện gì, ha ha, tay đừng run lên như vậy, mau cất hộp đi coi chừng làm đổ ra ngoài. Gần xanh đứt phượt một cái Triệu Thuyên rốt cuộc bạo phát. Vươn thon dài năm ngón tay, nắm lấy lông chim bên trong hộp gấm, tại trước mắt Tử Du lắc lắc, hắn xót xa mà hỏi. Xin hỏi thánh cư sĩ, đây là cái gì? Ha ha, là lông vũ của sơ ảnh a, Thái Hoa ngươi thân là chủ nhân của linh cầm, cư nhiên lại nhận thức không ra. Tử Du đáp rất vô tội, ngươi nhổ lông sơ ảnh đem tặng ta làm lễ vật, yêu nhã phong độ không còn sót lại chút gì, Triệu Thuyên nghiến răng nghiến lợi. Tử Du trầm ngâm, một lát ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Cũng không phải, thứ nhất đây là lông do sơ ảnh tự dụng xuống, không phải ta nhổ. Nếu không nhổ thế nào lại nhiều như vậy, Thái Hoa ngươi quên đêm Trung Nguyên hôm đó rồi sao? Lúc sơ ảnh chấn kinh bay lên đã rớt xuống không ít lông vũ a, Tử Du ngoài cười nhưng trong không cười. Triệu Thuyên sau lưng siêu siêu hạ xuống mồ hôi lạnh, đêm đó hắn nhân cơ hội khinh bạc ăn Tử Du đậu hũ bị đánh bay, thật vất vả mới trôi qua đi, giờ nhắc lại chuyện cũ để cho Tử Du đánh hắn thêm một lần. Ách, đã là sự tình quá khứ cứ quên đi là tốt nhất. Thứ hai, ngàn dặm tặng lông ngỗng, lễ khinh tình ý trọng. Sơ ảnh lại là linh cầm cao quý, lông vũ Bạch Hạc chẳng phải là so với lông ngỗng càng thêm chân quý. Thái Hoa ngươi sao có thể xem nhẹ, Tử Du chậm gì gì nói. Triệu Thuyên cười gượng hai tiếng, Tử Du ngươi nói không sai, bản hầu nhất định sẽ đem hộp tình ý này hảo hảo mà cất kỹ. Chỉ là Tử Du na, vì sao hộp này chỉ toàn là mùi trà. Ta nghe có vài phần giống như cốc vũ Bạch Vân trà của Thượng Thiên Trúc Tự, là chân phẩm cống trà nghìn vàng cũng khó được. Sẽ không phải là Tử Du ngươi lúc đầu định đem lá trà tặng bản hầu, sau lại thay đổi chủ ý, Tử Du mặt đỏ lên. Ừ thì, ách trà là thập phần chân quý khó có, ta vốn định mình uống một ít còn một ít mang cho ngươi nếm thử tư vị. Thế nhưng đại sư trụ trì tặng không nhiều lắm, ta uống một lần lại muốn uống nữa, bất chi bất giác. Uống sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại cái hộp đựng trà. Triệu Thuyên hai bên thái dương gân xanh bạo khởi. Sao ngươi lại tận dụng phế vật đem hộp gấm đựng lông vũ sơ ảnh sao? Đại thể là vậy, Tử Du cúi đầu, một lúc lâu, hai người ánh mắt tương tiếp đối kháng, suy xét tự hỏi, cuối cùng không hẹn mà cùng nở nụ cười. Ân, hiệp thứ nhất chẳng phân biệt được thắng bại. Luận độ dày ra mặt, luận trình độ vô sỉ, ai cũng không mạnh hơn ai. Ngọc lộ sinh lương, đàn quế phiêu hương, là một lương thần mỹ cảnh, có thể cùng Tử Du, kiến tịch tương chúng, thật là hữu hạnh. Đến, Tử Du mau tới đây nếm thử bánh trung thu. Rời bước tới phía trong hành lang ngồi xuống, Tử Du hiếu kỳ mà cầm lấy món bánh nhỏ nhỏ tròn tròn, hỏi. Đông pha cư sĩ từng có câu tiểu bánh như thức nguyệt trung hữu tô hòa di. Bánh nhỏ như thức nguyệt trong có bơ và đường, chính là nói cái này sao? Ân, trên mặt còn có hoa văn hình hoa quế ngọc thỏ, làm rất tỉ mỉ tinh xảo đẹp đẽ. Thời Bắc Tống, chính thức định ngày rằm tháng 8 là lễ trung thu tục thiết yến ngắm trăng càng thêm thịnh hành. Từ thời Đường cho đến thời Ngũ Đại, sau khi xuất hiện món canh ngoạn nguyệt cũng đã dần dần xuất hiện bánh nguyệt. Bánh trung thu, như một món ăn theo mùa, nhưng chưa phổ cập dân gian. Góc truyện audio.com, Tử Du từ nhỏ khổ tu, không như Triệu Thuyên đối với vấn đề ẩm thực hết sức hiểu biết, trung thu phần nhiều cũng là ở bên ngoài bôn ba, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Triệu Thuyên cười đến thoải mái, mắt phượng liêu ba, Tử Du nếm thử liền biết, ách cái loại tươi cười không có hảo ý này. Thanh tịnh thiền tâm của Tử Du cũng nhịn không được mà lảo đảo một chút. Ha, lẽ nào trong bánh này có bỏ cái gì sao? Trong lòng đề phòng mà cắn một miếng nhỏ ai biết. Ngô, ăn ngon, vùi đầu mà nhai, hàm hàm hồ hồ khen một câu, sau đó tiếp tục ăn. Tử Du ăn từ từ, đến uống chén trà coi chừng nghẹn. Triệu Thuyên Ân cần thay hắn châm trà, mặt cười gian kia càng ngày càng rõ ràng. Lớp da mỏng xốp giòn, nguyên liệu làm nhân bánh là tốt nhất tô đường, hoa quế, hạt vừng, nhân đậu, mứt táo, quyện vào nhau tạo thành một vị ngọt dịu lại mềm, vừa vào miệng liền tan ra, rượu không thể ngôn. Bánh chỉ nhỏ bằng miệng chung rượu, Tử Du một hơi ăn vào hơn 10 cái, rốt cuộc chùi chùi miệng ăn no. Lại nhấp một ngụm nước chè xanh, tuy không phải là thượng thiên trúc cốc Vũ Bạch Vân trà, nhưng cũng là từ thời Đường đến nay tốt nhất cống trà cố trừ từ duẩn. Long phượng tiểu đoàn vỡ thành ngọc tầng, lúc pha mùi thơm ngát lan tỏa, vào miệng cam thuần, dư vị mềm mại. Thanh tâm quả dục thánh cư sĩ ăn uống no đủ, cũng không cấm giơ lên ngón tay cái. Ha ha, Thái Hoa ngươi xác thực có một bộ, nếu như ta đoán không sai, đây là tay nghề của Mỹ chủ nương đi. Diệu thủ dịch nha chủ nghệ có một không hai trong thiên hạ thế nhưng không dễ dàng vì người khác mà xuống bếp. Năm chúng ta tuy rằng xưng mũ tuyệt có điểm giao tình, nhưng nàng từ trước tới nay là độc hành không mãi chướng. Ngươi làm thế nào mà thuyết phục được nàng đến làm bánh trung thu? Triệu Thuyên cầm lông vũ bạch hạc nhẹ nhàng phe phẩy, trên môi là một nụ cười cao thâm bí hiểm. Ôi chao, Phật viết, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Phật dạy, không thể nói, không thể nói. Trong bụng kỳ thực là đang đổ máu. Thuyết phục, nữ nhân kia có thể thuyết phục được sao? Hắn đã phải hy sinh bao nhiêu thảm thống đại giới mới có thể khiến nàng thi triển diệu thủ làm bữa tiệc trung thu này. Cũng may đổi lại được một nụ cười của Tử Du, đáng giá. Huống chi, mâu quang lưu chuyển, trong mắt phượng xẹt qua hưng vị cười gian, Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên ho một tiếng, nghiêm mặt nói. Bánh trung thu thiên hạ đệ nhất cũng đã nếm qua rồi. Tử Du có nghe câu, đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao. Người tặng ta một nhánh mộc đào, mộc qua ta tặng lại người quỳnh giao. Ngọc đẹp, có đúng hay không cũng nên, có biểu hiện đi, Tử Du chột dạ mà ho khan. Ha ha, thế nhưng ta là người đã nửa xuất gia, nhàn vân giã hạc thân không vật dư thừa. Quả nhiên, bắt người tay ngắn, cắn người miệng đau, người này tuyệt đối không chịu lỗ vốn, lập tức quay đầu tính toán sổ sách. Triệu Thuyên nhếch miệng, nhãn thần tinh lượng, ôi chao Tử Du, người ta tốt xấu cũng là xuất thế cao nhân, nói tiền tài thật thô tục a, kinh thi có nói, phỉ báo giã, vĩnh dĩ vi hảo giã. Báo đáp cũng là, để mối giao hảo lâu dài vĩnh viễn. Ta muốn bất quá chỉ là một phần tâm ý a, nga. Tử Du trầm ngâm đề phòng mà liếc qua, nói trước điều kiện quá phận là miễn bàn, không bằng như vậy đi tước nguyệt tiểu bính, đã xuất hiện dưới ngòi bút của Đông Pha cư sĩ, Tử Du ngươi thổi một khúc thủy điều ca đầu tương thù làm sao? Đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiền quyên, góc truyện audio.com, chỉ nguyện bên người lâu dài cùng người sánh vai ngàn dặm. Bài từ này Tô Đông Pha viết tặng em trai là Tử Do thiền quyên, ở đây là ám chỉ Tử Do, không nhất thiết phải là. Người con gái đẹp tự ý nhã đạt phù hợp với tình cảnh nơi đây, thập phần ứng cảnh na. Nụ cười trên mặt Triệu Thuyên rất vô tội, điều kiện khai ra, không tính là thái quá. Tử Du trần chờ hỏi, cứ như vậy, Triệu Thuyên chảm đinh chặt sắt, chỉ có như vậy, ách, vậy cũng không phải là không thể. Tử Du hơi hơi run rẩy gật gật đầu, cái tên đăng đồ tử yêu nhất lúc cháy nhà mà đi hôi của này cư nhiên không nhân cơ hội vơ vét tài sản, làm hắn thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hắn tổng nghĩ, mình dường như quên mất một chuyện trọng yếu. Rất trọng yếu, then chốt, gió đêm phất qua, mộc tê đan quế vàng là tả rơi rụng từ bốn phía, hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Thái Hoa Hầu đứng dậy, lưng tựa vào lan can, trong mỹ lệ hoa đắm chìm dưới ánh trăng, ống tay áo tím nhạt thêu long văn ngân sắc phức tạp đón gió tung bay, dáng vẻ cao nhã tuyệt mỹ, giống như thiên nhân trích tiên. Cho dù chỉ đơn giản là nhìn, cũng không nhịn được ngực phát nhiệt ánh mắt huyễn hoặc. Tử Du vội cúi đầu, mặc niệm thanh tâm chú. Triệu Thuyên nhưng cười đến càng cả người lẫn vật vô hại, còn đem gương mặt tươi cười hồn nhiên vô tội kia tới trước mắt hắn, thổ tức tương văn, khí nhược chi lan mà nói. Y nha nha, như vậy xin mời Tử Du, dùng ngọc xanh thổi một khúc thủy điều ca đầu đi. Xa xa tựa hồ truyền đến cả cạc tiếng quạ kêu, chừng mắt hắn bách bắt cập thị nhét vào trong tay mình ngọc xanh, Tử Du trên mặt hạ xuống hàng loạt hắc tuyến. Giỏi cho ngươi Triệu Thuyên, ý của túy ông không phải ở rượu, ngươi rốt cuộc là muốn nghe ta thổi từ khúc hay là... Hừ, đùa giỡn một cư sĩ bán xuất gia thú vị như vậy sao? Lẽ nào như người ta nói là, gián tiếp hôn môi, ánh mắt không kìm nổi mà hướng đến môi của đối phương, hồi tưởng lại Tết Trung Nguyên đêm đó ôn nhuận xúc cảm. Gương mặt Tử Du chậm rãi nổi lên nhàn nhạt hồng vựng. Ho một tiếng, hắn liễm mi thở dài. Thái Hoa, ngươi, ngẩng đầu lên, biểu tình đã chuyển biến thành oán giận. Thái Hoa cung của ngươi được xưng phú giáp thiên hạ, lại không có một nhạc khí khác cho khách nhân ta đây sử dụng sao? Hừ, đạo gia rất giỏi thu gom của cải, đừng nói cho ta ở đây chỉ có một cái quản xanh. Y Nha Nha Tử Du nói gì vậy? Ngọc bích xanh này không phải nơi nào cũng có, đừng nói là Thái Hoa cung của ta, khắp thiên hạ đều tìm không ra cái thứ hai. Triệu Thuyên miệng lưỡi lưu loát, nói được thiên hoa loạn trụy. Trong điển tịch của đạo gia do Long phái ta viết, ấu nữ lộng ngọc của Tần Mục Công thường thích dựa vào lan can thổi xanh, Mục Công liền sai thợ thủ công đem ngọc bích Tây Nhung quốc tiến cống điêu thành ngọc xanh tặng cho nữ nhi. Lộng ngọc công chúa dưới ánh trăng thổi xanh, nhạc thanh lượn lờ, đưa tới rể hiền Tiêu Sử. Hai người đều tinh thông âm luật, không khỏi tương kiến hận vãn, hàng đêm xanh tiêu thù sướng, cuối cùng thừa long khóa phượng phi thiên, chỉ để lại ngọc bích xanh tại nhân gian. Sau lại trở thành trấn phái tiên khí của Do Long phái chúng ta. Nếu Tử Du không phải chi kỷ hảo hữu, ta sao có thể đành lòng đưa ngoại nhân thổi. Sau ót gân xanh muốn vỡ tung, Tử Du đè nén lửa giận hỏi ngược lại. Nói như vậy ta còn phải cảm kích Thái Hoa ngươi đã không tị hiềm, chia sẻ với ta tuyệt thế tiên khí sao? Ăn nói bậy bạ, Thái Hoa ngươi bản lĩnh nói khoác đích thực là tăng trưởng a, cocchuyenaudio.com. Ôi chao, Tử Du, chúng ta là hảo hữu nhiều năm như vậy, ngươi không cần phải quá cảm kích ta. Chấm, độ dày da mặt đã sớm kinh qua khảo nghiệm, để ăn được đậu hũ, trợn mắt nói dối có là cái gì? Nhãn thần hai người tại không trung gặp nhau, nóng rực kịch liệt, tia lửa chớp động không ngừng. Hừ, không chỉ nghĩ gián tiếp, còn chiếm miệng tiện nghi, dễ hiền ai a, nhất định không phải ngươi. Ha ha, tuy rằng lần trước đêm trung nguyên hôn trộm được một cái, nhưng làm sao so được với ngươi cam tâm tình nguyện chủ động a, tuy rằng còn phải đi qua ngọc xanh trung truyền. Bất quá, không quan hệ, sở trường của ta là kiên trì. Một ngày nào đó, muốn ngươi cam tâm tình nguyện nhập ta cốc trung. Hai người đối mặt hẹp dài mắt phượng cười càng phát ra yêu mị, đôi mắt xếch lên, mâu quang mị hoặc khiêu khích tự đắc cao ngạo thế tại tất đắc. Đệ tứ chương, tình trung chi nguyệt, khách chương.